Chương 175, thẩm vấn. Chương 175, thẩm vấn. Vu Văn Hậu thấy sự tình không ổn, lập tức liền nghĩ chạy trốn, nhưng không ngờ lúc này một đạo băng lãnh cực kỳ lam sắc tinh liệm dây xích phá không mà đến, vừa vặn đem đường lui của hắn phong bế. Tuy ở trên chân nguyên pháp lực ba động cũng không cường đại, nhưng ở huyền thiên đại thủ ấn uy hiếp, hắn làm sao có thời giờ đem phá vỡ, rơi vào đường cùng, cắn răng một cái phóng ra một kiện phòng ngự pháp bảo, ý định ngạnh kháng huyền thiên đại thủ ấn. Cũng là Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ công kích quá mức đột nhiên, Vu Văn Hậu căn bản còn không thấy rõ địch nhân là ai, liền chịu công kích, lại có trận pháp tương trợ Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành che giấu hơi thở, hiện liền chiếm giữ thế bất bại, thế cho nên Vu Văn Hậu phán đoán sai lầm, muốn trước khiêng qua một kích này về sau làm tiếp ý định. Lại không nghĩ rằng, đợi đến thần thông thủ ấn ấn xuống thời điểm, Vu Văn Hậu mới sắc mặt kỳ biến, mặc cho hắn như thế nào điên cuồng ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị Huyền Thiên đại thủ ấn trấn áp. Lục Vũ thấy vậy nhẹ nhàng nới lỏng khẩu khí, tuy một trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng đó là xây dựng tại Đỗ Huyền Thành tu vi cảnh giới kinh nghiệm đều vượt xa Vu Văn Hậu dưới tình huống, còn có trận pháp cùng đột nhiên động thủ tiên cơ, đủ loại chung vào một chỗ, tài năng như thế nhẹ nhõm đem một cái hóa thần cao thủ trong khoảng thời gian ngắn nhẹ nhõm trấn pháp. Bằng không người đổi một cái nơi cùng hoàn cảnh, muốn như thế nhẹ nhõm trấn áp một vị hóa thần cao thủ, tính khả năng hay là cực tiểu. Lúc này Đỗ Huyền Thành đã đem Vu Văn Hậu tu vi một mực phong bế, Lục Vũ cũng phất tay đem trận bàn thu hồi. Thiếu chủ mấy vị lục gia cao thủ nhìn thấy Lục Vũ xuất hiện, đồng thời cung kính hành lễ. Lúc này bên ngoài lục gia cao thủ đã chạy tới, Lục Vũ cũng là vì để người vặn nhất, hiện tại người đã bắt lấy, tự nhiên không cần phải bọn họ. Trở về núi Lục Vũ thuận miệng nói một câu, mang theo tùy tùng vội vàng ra Thiên Vân Thành, hướng lên chơi ý Quỳnh Sơn mà đi. Đỗ Huyền Thành tự nhiên vẫn là ẩn ở trong hư không bảo hộ, hơn nữa Vu Văn Hậu đó cũng bị Đỗ Huyền Thành phong ấn về sau thu hồi. Trở lại Thiên Quỳnh Sơn, Đỗ Huyền Thành liền đem Vu Văn Hậu này giao cho Lục Vũ xử lý, chính mình thì tu luyện đi. Vu Văn Hậu này năm đó ỷ vào chính mình hóa thần tu vi trước hết nhất xâm nhập cổ tu động phủ, tại cổ tu động phủ đem cái này thượng cổ tu sĩ trong thư phòng điển tịch toàn bộ thu thập không còn, để cho Lục Vũ hảo một hồi trông mà thèm cùng không cam lòng, hiện giờ bị Lục Vũ bắt lấy, chuyện thứ nhất tự nhiên là soát người. Không chút nào ly hung giữ trở Vu Văn Hậu của mình, Lục Vũ đem vật tùy thân toàn bộ gỡ xuống, sau đó nhất nhất tra tìm. Lúc này Vu Văn Hậu cũng nhận ra người trước mắt chính là Lục gia thiếu chủ, tuy lần trước chỉ là vội vàng liếc một cái, nhưng vẫn nhưng phải nhớ rõ sở. Lần này hắn đi đến Tây Nam vực Lục gia phạm vi, chính là vì Lục gia này cùng Lục gia thiếu chủ, đáng hận chính mình không biết tại sao vậy mà bại lộ, bị Lục gia này chỗ thừa dịp. Trên người Vu Văn Hậu ngoại trừ nhẫn chữ vật tử ra, chỉ có một chút pháp khí cấp bậc đồ trang sức, đối với Lục Vũ mà nói không có chút giá trị. Cầm lấy nhẫn chữ vật tử, thân niệm đảo qua, nhìn Vu Văn Hậu liếc một cái lạnh lùng cười cười, này tu sĩ pháp bảo ca cờ loa y vật phẩm, cho dù là phẩm cấp thấp nhất đều muốn dùng các loại thủ đoạn tế luyện, tài năng làm được tâm thần hợp nhất, dễ sai khiến, này nhẫn chữ vật tử tuy không có bất kỳ phòng ngự cùng công kích năng lực, lại là tu sĩ một thân tích góp nội tình chỗ, nói là căn bản cũng không quá, bởi vậy, ở trên không chỉ có tu sĩ chân linh ấn ký, thường thường còn có các loại phòng ngự thủ đoạn. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ nếu là đã chết, nó lưu lại chân linh ấn cùng cảnh giới dưới muốn lao đi cũng phải phí một phen công phu, nếu là tu sĩ chưa chết, muốn lao đi liền không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lục Vũ sở dĩ cười lạnh lại là bởi vì trên đời này phòng ngự cấm chế thủ đoạn thiên thiên vạn vạn, thay đổi thất thường, Vu Văn Hậu này nhẫn chữ vật tử hiển nhiên là hoa tốn rất nhiều tâm tư bố trí phòng ngự thủ đoạn, mặc dù nhất thời không tra bị người phải đi, trong thời gian ngắn cũng không ngại bảo vật trong đó mất đi, thậm chí Vu Văn Hậu vẫn còn ở trên cài đặt không ít cạm bẫy thủ đoạn. Nếu không phải nhận thức, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Vu Văn Hậu này chính là hóa thần cảnh giới, Lục Vũ tuy cũng có thể bằng thủ đoạn của mình đem bên trong cấm chế cùng ấn ký xóa đi, nhưng có cao thủ ở bên, mình cần gì lãng phí thời gian, tiện tay đem nhẫn ném tới không trung, đống nhiên không thấy, hiển nhiên là bị Đỗ Huyền Thành tiếp nhận. Có vị hóa thần hậu kỳ này đại cao thủ, hẳn là rất nhanh liền có thể phá vỡ. Vu Văn Hậu dứt khoát đem con mắt nhắm lại, tới cái hờ hững, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá. Trong lòng đau nhẫn bên trong bảo vật cũng không có cách nào, tự nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Lục Vũ suy nghĩ một chút, đứng dậy đưa tới hai cái hộ vệ nói, gọi người của hình đường bắt hắn cho ta giam lại, ta muốn biết cái thằng này hết thảy tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất. Vâng, hai cái hộ vệ chắp tay xác nhận, sau đó nhắc tới Vu Văn Hậu liền đi. Hiện tại vị này bị phong ấn toàn bộ tu vi, cùng với phạm nhân đồng dạng, mặc dù có vô số bí pháp cũng thi triển không đi ra. Tại thẩm vấn phạm nhân phương diện Lục Vũ vẫn rất lạ lắm. Cảm thấy hay là giao cho hình đường chuyên nghiệp nhân sĩ hiệu quả tốt hơn một ít, cũng tránh chính mình không công lãng phí thời gian, nhất là hắn muốn nhất đến đồ vật đã được. Quả nhiên, lúc này Đỗ Huyền Thành đã đem trên mặt nhẫn cấm chế toàn bộ bài trừ, đưa trở lại. Lục Vũ tiếp nhận, thần niệm tại bên trong không gian giới chỉ quét qua, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút nụ cười. Tuy này thượng cổ tu sĩ truyền thừa chưa hẳn có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng lúc trước bị người đoạt trước một bước, việc này tại Lục Vũ trong nội tâm lưu lại một khúc mắc, nếu không thể phá giải, mỗi lần nhớ tới, tâm tình tổng sẽ không khoan khoái, thời gian nếu là qua lâu rồi, khúc mắc sẽ biến thành tâm ma, này đối với Lục Vũ tu luyện mà nói là 10 phần bất lợi. Lại nói cổ tu động phủ truyền thừa thế nào dạng cũng là có rất lớn giá trị, quả nhiên xem tới được người nhu cầu như thế nào. 3 ngày sau Lục Vũ tính tu chấm dứt, nhớ tới kia Vu Văn Hậu sự tình, liền gọi tới người hỏi, này đã 3 ngày, lại vẫn không có thẩm vấn xuất cái gì tới đang như vậy nghĩ đến, Lục gia hình đường một vị chấp sự đã vội vàng chạy đến, vẻ mặt hổ thẹn địa lời nói, bẩm bẩm thiếu chủ, tiêu phí 3 ngày thời gian, nhưng không thể để cho người này mở miệng, tính xin thiếu chủ trách phạt Lục Vũ mặc dù đối với chuyện của hình đường hì hệ u do không nhiều lắm, nhưng là biết tất cả nhà đều chuyên môn có chuyên. Tư hình phạt người, không có nghĩ tới những thứ này người cũng không thể để cho người này đi vào khuôn khổ. Nghĩ nghĩ Lục Vũ đứng lên nói, ngươi chờ một chốc một lát nói xong Lục Vũ đi đến chính mình đan phòng, khai lò luyện đan, bất quá lần này luyện chế cũng không phải cái gì dùng để tu luyện dùng linh đan, sử dụng tài liệu cũng không phải loại kia linh dược, mà là nhiều lần luyện đan báo hỏng về sau phế đan. Những vật này đối với phổ thông luyện đan sư mà nói xác thực vô dụng, nhưng đối với Lục Vũ vị này mà nói cũng có thể phế vật lợi dụng. Bất quá hơn nửa canh giờ, Lục Vũ lần nữa lúc xuất ra, đem 2 cái bình ngọc giao cho chấp sự, nói, trong này tất cả có một khỏa đan dược, màu xám cho người kia ăn vào, sau đó lại hỏi bạch sắc chính là giải dược. Lục Vũ cũng không có giải thích cái gì, kia chấp sự tự nhiên không dám hỏi nhiều, cầm đan dược liền vội vàng mà đi. Thiếu chủ thật vất vả nói rõ một việc cho hình đường tiến hành, không nghĩ tới lần đầu tiên để cho thiếu chủ thất vọng, chấp sự này cũng là trong nội tâm nảy sinh ác độc, bất kể như thế nào cũng phải đem người này miệng cho cậy mở. Chỉ chốc lát đi đến hình đường một mình tại thấp mở ra trong địa lao, mấy vị trông coi Lục gia tu sĩ thấy được chấp sự đại nhân mặt đen lên bộ dáng, mỗi một cao y đều là ngậm miệng không nói. Thiếu chủ lúc trước phân phó bọn họ đều là biết, những người này cũng là muốn tại thiếu chủ trước mặt lộ lộ mặt, nào biết được gia hỏa này như thế khó đối phó, vô luận là hỏa thiêu hay là đóng băng, cứng mềm không ăn, để cho bọn họ quả thực tại thiếu chủ trước mặt ném đi cái mặt to. Lúc này Vu Văn Hậu bên ngoài bề ngoài thoạt nhìn cũng không có quá lớn tổn thương, rốt cuộc tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng, cường đại quá nhiều, dùng phổ thông nước xâm hỏa in dấu hình phạt đó bất quá bình thường mà thôi, huống chi cái thằng này còn là một vị hóa thần tu sĩ. Mà Đỗ Huyền Thành vì tuyệt đối không sai, không chỉ phong bế Vu Văn Hậu chân nguyên pháp lực, giống như đêm này nhân nguyên thần cũng một mực phong kín, khiến cho những lục gian này hình đường tu sĩ rất nhiều thủ đoạn cũng không có cách nào sử dụng, bằng không rất có thể hội đem người này phong ra, đó mới được không bù mất. Vu Văn Hậu cười lạnh nhìn người tới, không che giấu chút nào trong ánh mắt trào phúng cùng miệt thị, thanh âm trầm thấp địa mở miệng nói, như thế nào không có từ đại gia trong miệng hỏi ra đồ vật, bị ngươi lục gia tiểu tử kia khiển trách ra, muốn từ miệng ta trong thám thính xuất chút gì đó. Kiếp sau ai chấp sự hừ lạnh một tiếng, hắn đối với thiếu chủ lấy ra linh đan cũng nội tâm không tin tưởng, không có nghe nói thẩm vấn cái gì phàm nhân còn cấp cho người uy linh đan ăn, nhưng thiếu chủ nếu như vậy phân phó, thử một chút cũng không sao. Quay đầu đối với 2 cái hình đường đệ tử ý bảo nói, đem hắn miệng mở ra cho ta, đang chuẩn bị lướt nước không khỏi linh đan rót sau khi đi vào tại bị nhổ ra, cho nên muốn dùng nước. Những người này tuy nghi hoặc, nhưng không chút do dự nghe theo. Vũ Văn Hậu trừng mắt, quát to, có thủ đoạn gì chẳng quản hướng ra ra, đừng làm cho ra ra còn sống ra ngoài, bằng không tất gọi ngươi lục ra hôi phi yên diệt, gà chó không lưu lại chữ chưa xuất khẩu, đã có người đưa hắn xong mà nắm. Sau đó Vu Văn Hậu cũng cảm giác được khỏa đan dược bị nhét gần trong miệng, hắn có ngốc cũng biết đây nhất định không phải là cái gì tốt biểu diễn, liền nghĩ đem đồ vật nổ ra, chỉ là lập tức mà đến một đại gáo nước xông lên, ừ ngực một tiếng, liền rơi vào trong bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Vu Văn Hậu hỏi một câu nói nhảm, nhưng trong lúc nhất thời không biết sợ hãi hay để cho hắn hỏi, nhưng lập tức chính là nổi giận, sau đó chửi ầm lên, ngôn ngữ ác độc cực kỳ. Bất quá loại này tình cảnh hình đường tu sĩ đã sớm thấy nghe được nhiều, không thèm để ý chút nào, chỉ là cười mỉm nhìn, nghĩ đến thiếu chủ sẽ không làm vô dụng sự tình. Hình đường chấp sự cũng không biết đều thiếu chủ luyện là đan dược gì, tuy hắn nhìn qua đúng là một khỏa đan dược, thế nhưng kia linh đan trên không hề có linh đan chỗ xứng đáng mùi thơm, nhan sắc u ám, dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn phải là loại nào đó độc dược, hoặc là thiếu chủ vừa tấn cấp nghiên cứu ra cái gì linh đan, nghĩ cầm vị hóa thần này cao thủ phế vật lợi dụng một chút, thí nghiệm một chút linh đan dược tính. Bỗng nhiên đang mắng hăng say Vu Văn Hậu toàn thân run lên, trong mắt lộ ra một cố vẻ kinh hoàng, Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cô không phải là rất mãnh liệt cờ hờ ập tờ choa nở dê ngứa cảm giác từ trong thân thể truyền ra, cũng nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, cũng theo thời gian trôi qua, loại này cờ hờ ập tờ choa nở dê ngứa cảm giác vậy mà phảng phất xuyên vào cốt tủy đồng dạng, đảm nhiệm Vu Văn Hậu muốn chọc động, có thể loại kia ngứa hoàn toàn là phát ra từ trong cơ thể, bên ngoài cơ thể ngược lại không hề có cảm giác.